Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 1840, thanh tra. Cát Đông Húc đại thể hỏi thăm một trận, liền mệnh vị đường chủ này dẫn hắn đi kiểm tra Minh Hồn Môn tang khố. Minh Hồn Môn có 3 tòa tang khố, một tòa cất giữ là phổ thông dược liệu, nguyên thạch. Còn có cái khác, quặng mỏ, binh khí vật phẩm, những thứ này đều là cung cấp đệ tử ngoại môn lãnh. Một tòa cất giữ là cao cấp một chút linh dược, quặng mỏ, pháp bảo các loại vật phẩm, những này cung cấp đệ tử nội môn lãnh. Cuối cùng một tòa cất giữ nhưng là bản môn chân quý nhất vật phẩm, cung cấp đệ tử chân truyền, bí truyền đệ tử còn có môn trung trưởng lão, môn chủ. Thái thượng trưởng lão cần dùng thời gian lãnh, phía trước hai tòa vị đường chủ này đều có tư cách mở ra. Cuối cùng một tòa nhưng cần chấp trưởng trưởng lão còn có môn chủ. Thái thượng trưởng lão Phương mới có tư cách mở ra, những người còn lại, coi như bí truyền đệ tử, các trưởng lão khác đều không có tư cách mở ra. Nguyên bản này 3 tòa tang khố đều có phòng bị xâm nghiêm. Không chỉ có mỗi một tòa bên ngoài có đệ tử tuần tra, còn có cường giả ở bên trong tọa trấn, đăng ký tất cả lãnh. Hơn nữa tang khố bốn phía còn có bày trận pháp cấm chế. Không có mở ra pháp môn nhưng là không được đi vào. Đương nhiên bây giờ tuần tra đệ tử, trấn giữ đệ tử đã sớm trốn chạy hết sạch, cũng không biết thi thể rơi xuống ở đâu ngọn núi. Vẫn là rơi xuống hồ lớn bên trong. Cát Đông Húc bây giờ ngược lại cũng là nhàn rỗi vô sự, liền dẫn vị đường chủ kia từng cái tang khố mở ra đến xem. Đệ nhất tòa tang khố không gian rất lớn, đồ trưng bày đều là chút không đáng giá tiền dược liệu, khoáng thạch. Cát Đông Húc tự nhiên không lọt nổi mắt xanh, nhưng cũng không chịu nổi số lượng to lớn. Thật muốn đổi thành nguyên thạch nhưng là một bút phi thường tài sản to lớn. Thứ hai tòa tang khố không gian nhỏ hơn một chút. Bên trong đồ trưng bày liền đáng giá tiền không ít. Quang huyền cấp nguyên thạch liền có 2 triệu khối. Còn có đại lượng 3. Linh dược, tứ phẩm, các loại chế tạo pháp bảo. Bố trí trận pháp khoáng thạch. Coi như Cát Đông Húc bây giờ dầu nứt đố đổ vách, cũng là nhìn ra một trận tim đập. Tòa thứ ba tang khố vị đường chủ kia không có đánh mở trận pháp cấm chế pháp môn. Cát Đông Húc cũng không đáng kể trận pháp gì cấm chế, trực tiếp lấy mạnh mẽ pháp lực đem trận pháp cấm chế phá hoại hầu như không còn. Sau đó đẩy ra tang khố cửa lớn. Này tòa thứ ba tang khố cả tòa đều là dùng tinh kim chế tạo. Tuy rằng không gian không lớn, nhưng lại hết sức kiên cố, xem ra cũng là vàng son lộng lẫy, vô cùng xa hoa khí thế. Này tang khố cùng cái kia hai tòa tang khố liền hoàn toàn khác nhau. Cái kia hai tòa tang khố đẩy cửa một cái đi vào, món đồ bên trong đa dạng, rực rỡ muôn màu, phóng tầm mắt nhìn số đều khó mà đếm rõ. Tòa này thì tang khố đồ trưng bày cũng rất là ít ỏi. Phóng tầm mắt nhìn, vốn là không gian ít nhất tang khố ngược lại cho Cát Đông Húc trống rỗng cảm giác. Bất quá Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua này tang khố nhưng là hai mắt mạnh mẽ sáng ngời. Chỉ thấy này tang khố đồ vật tuy ít, trưng bày nhưng đều là vô cùng tốt đồ vật. Dược liệu đều là ngũ phẩm cấp bậc, bất quá không có lục phẩm. Nói vậy lục phẩm đều bị môn chủ cùng thái thượng trưởng lão bọn họ cho tư nhân cất giấu. Trưng bày linh thạch là tử linh tinh, Cát Đông Húc đại thể đếm, có gần 10.000 khối, đã cùng hắn ở Kim Ô cấm địa thu hoạch chênh lệch không bao nhiêu. Còn có cái khác, các loại có thể luyện chế cấp cao pháp bảo quặng mỏ. Chỉ là luyện chế huyền cấp pháp bảo quặng mỏ không có. Nói vậy cũng là bị môn chủ cùng thái thượng trưởng lão tư nhân thu gom lên. Người không có tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Lời này quả nhiên vẫn là có chút đạo lý a. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua tang khố, lại nghĩ tới bên ngoài còn có thật nhiều pháp bảo cùng túi chứa đồ không thu thập kiểm kê. Cái kia bên trong cất giữ giá trị e sợ so với này ba tòa tang khố cộng lại còn nhiều hơn trên rất nhiều, còn có cái kia chút mỏ quạng núi, dược sơn, những này muốn là đều tính ra, so với hắn lần trước ở Kim Ô cấm địa thu hoạch đều còn nhiều hơn. Không khỏi lén lút cảm khái vạn phần, bất quá Cát Đông Húc rất nhanh sẽ thu lại tâm tư này. Từ tang khố bên trong lui ra, một lần nữa đem tang khố đóng cửa tốt, vượt xa quá khứ, trước đây hắn đều là đơn đả độc đấu, được bao nhiêu đều toàn bộ thu về chính mình túi chứa đồ bên trong. Sau đó chậm rãi kiểm kê, nhưng bây giờ hắn đã thu rồi Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phù. Hợp lại cũng có gần vạn nhân mã, vừa chuẩn bị ở Kim Giao Đảo lập phái, liền tương đương với tử hộ cá thể đã biến thành công ty lớn ông chủ. Tài vụ trên tự nhiên cần phải có người chuyên biệt đi làm. Cụ thể sau này thưởng phạt, vật phẩm lãnh, cũng nhất định phải lập xuống quy củ. Có chuyên môn môn nhân đệ tử trưởng quản, hắn vị này trưởng giáo lão gia khẳng định không biết hôn lại tự mọi chuyện hỏi đến. Đương nhiên giống Huyết Vân lão tổ bốn vị kim đan lão tổ túi chứa đồ. Nhẫn chứa đồ, Cát Đông Húc đã sớm ở đánh giết bốn người bọn họ thời gian. Liền thuận lợi thu rồi, không biết lại vào kho từ người phía dưới kiểm kê, còn lại thì lại cũng là muốn từ người phía dưới đến sau kiểm kê thu hoạch. Sau đó đăng ký nhập kho, Thiên Sơn Thủy Phủ cách Minh Hồn Môn cũng có hơn 2.000 dặm khoảng cách. Hổ Dũng chính là yêu đan trung kỳ lão tổ, không cần thiết bao nhiêu thời gian liền có thể một cái qua lại. Nhưng bởi vì này chuyến đi vào, hắn muốn dẫn dắt có thể chịu được sử dụng người đi qua thanh lý. Tiếp thu Minh Hồn Môn sản nghiệp, những người kia tu vi đều không cao. Này trở về tốc độ nhưng là kém xa Hổ Dũng, vì lẽ đó đến lúc này về nhưng đến nửa ngày, Cát Đông Húc gặp Hổ Dũng trong thời gian ngắn không thể dẫn người đến đây. Vì lẽ đó kiểm lại tang khố phía sau, suy nghĩ một chút liền lại đi tới Minh Hồn Môn tàng kinh các. Này tàng kinh các có 3 tầng, tầng thứ nhất cất giữ đều là cực kỳ thông thường pháp môn thuật pháp. Thậm chí liền trong thế tục võ nghệ đều có, đệ tử nội môn có thể tùy ý lật xem, lập công lao đệ tử ngoại môn có thể bằng công lao đi vào lật xem. Tầng thứ hai cất giữ liền là cao cấp một chút pháp môn thuật pháp. Coi như đệ tử nội môn cũng cần lập công lao phương mới có thể đi vào lật xem. Tầng thứ ba cất giữ nhưng là Minh Hồn Môn đứng đầu nhất pháp môn thuật pháp. Có chút thậm chí là bí mật bất truyền, mặt trên cấm chế tầng tầng, liền liền trưởng lão cũng không được đi vào lật xem, chỉ có bí chuyện đệ tử được môn chủ hoặc là thái thượng trưởng lão lệnh bài phía sau, mới có thể đi vào lật xem. Minh Hồn Môn pháp môn thuật pháp vốn liền lấy tà ma chi đạo vì là chủ. Cái kia số 1, tầng 2 cũng đều là nông cạn pháp môn thuật pháp. Tự nhiên không vào được Cát Đông Húc pháp nhãn, hắn chỉ là đại thể nhìn lướt qua, liền trực tiếp đi tầng thứ ba. Tầng thứ ba cất giữ đạo pháp rất ít, ngoại trừ Minh Hồn Môn bí truyền công pháp tu hành dẫn hồn quyết, còn có ngũ hành âm sát minh cốt tế luyện bí pháp, còn có vạn quỷ tụ linh trận bày trận bí pháp chờ Minh Hồn Môn quý giá điển tàng. Cái kia dẫn hồn quyết Cát Đông Húc đại thể lật một chút, nhưng là cực kỳ nham hiểm quỷ dị, càng là lấy nuốt chửng người khác âm hồn đến tăng cường hồn phách của chính mình thần thức, do đó tăng lên tu hành tốc độ. Nguyên nhân làm người hồn phách thần thức càng mạnh, liền có thể càng tốt khống chế ngoại giới thiên địa linh khí cùng tự thân chân nguyên pháp lực, do đó có thể càng nhanh hơn tăng lên tu hành tốc độ. Cái này cùng Cát Đông Húc thao luyện thần thức, không ngừng lớn mạnh thần thức, do đó trợ giúp tu hành là cùng một đạo lý. Chỉ là này dẫn hồn quyết nhưng là thông qua phương thức đặc thù nuốt chửng người khác âm hồn đến tăng cường hồn phách của chính mình thần thức, cũng không phải là lớn mạnh thần thức chính đạo. mà là học cấp tốc đường tắt. Vừa bắt đầu còn tốt, một khi cắn nuốt âm hồn càng ngày càng nhiều, bị quấy rầy liền càng ngày càng nhiều. Về sau, một cái sơ sẩy chính là tinh thần thác loạn. Vì lẽ đó pháp môn này vừa bắt đầu tiến bộ thần tốc, đến cuối cùng muốn lại tăng cao tu vi, ngược lại phải hao phí nhiều thời gian hơn, đã trừ cái kia chút âm hồn lưu lại tạp niệm dấu. Kim Long hồn sau đó không dám lại lung tung hấp thu hồn phách, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.